Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382. Nghi tâm viên có độc phẩm. Dương Văn Tu đồng dạng phẫn nộ dị thường. Lý Thừa Phong, hắn vậy mà có thể làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình. Bất kể nói thế nào, Dương gia cùng Lý gia đều là quan hệ thân thích. Dương Lâm Lâm càng là Lý Thừa Phong biểu muội, hắn vậy mà muốn đối Dương Lâm Lâm động thủ. Loại chuyện này, làm cha làm gia gia, nghe được không lập tức xách đao tử chặt người đã coi như là định lực kinh người. Hai người bọn họ tức giận khó bình, qua rất lâu mới đè xuống trong lòng hỏa khí. Đối Dương Lâm Lâm hỏi, Lâm Lâm, ngươi không sao chứ? Dương Lâm Lâm lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Ai? Dương Đình Xuyên lại sâu sắc thở dài, nhìn về phía Lâm Thành Phi, cảm kích nói ra, Lâm Tiểu Hữu, lần này, chúng ta Dương gia lại thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình a. Trong khoảng thời gian này, Dương gia có thể nói là nhiều tai nạn. Đầu tiên là Dương Đình Xuyên bệnh nặng, sau đó Dương gia nội loạn, hiện tại lại là Dương Lâm Lâm kém chút ngộ hại. Trùng hợp là, mỗi một lần Dương gia ra chuyện, đều là Lâm Thành Phi đứng ra, để bọn hắn biến nguy thành an. Tại Dương Đình Xuyên tâm lý, đã coi Lâm Thành Phi là thành Dương gia cứu tinh. Hắn nhìn xem Dương Lâm Lâm, lại nhìn Lâm Thành Phi, rõ ràng khục một tiếng nói ra, Lâm Tiểu Hữu, ngươi nhìn, Lâm Lâm bị dọa dẫm phát sợ, chính là cần an ủi thời điểm, có thể chúng ta hai cái lão đầu tử, cùng nàng cũng không có cái gì tiếng nói chung, ngươi nhìn, có thể hay không làm phiền ngươi, thay chúng ta chiếu cố một chút Lâm Lâm. Lâm Thành Phi còn chưa kịp đáp lời, Dương Lâm Lâm liền trực tiếp mặt lạnh lấy nói một câu. Không dùng, ta không sao, không cần đến người khác chiếu cố. Lâm Lâm, Dương Văn Tu bất đắc dĩ nói ra. Dương Lâm Lâm nghiêm mặt, lại là không nói thêm gì nữa. Nàng còn tại khí Lâm Thành Phi đối nàng vừa mới thổ lộ giả điên làm việc ngốc. Lâm Thành Phi gặp bầu không khí xấu hổ. Dương gia khẳng định còn có thật nhiều sự tình phải xử lý. Nói thí dụ như thảo phạt kinh thành Lý gia cái gì. Hắn ở chỗ này cũng không tiện lắm. Hắn vội ho một tiếng. Nói ra, Dương lão gia tử, ta còn có chút việc phải xử lý. Thì không ở nơi này ở lâu. Trước cáo từ, Lâm Tiểu Hữu, ăn cơm lại đi. Không, Lâm Thành Phi nói ra. Việc này so sánh gấp. Dương Đình Xuyên trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu nói, cũng tốt, vậy ta thì không lưu ngươi, chỉ bất quá, ngươi bây giờ đắc tội Lý gia, phải tất yếu cẩn thận một chút. Lý gia mặc dù là gia đình giàu có, thế nhưng là tâm nhãn lại nhỏ cùng lỗ kim một dạng, về sau khẳng định sẽ tìm ngươi phiền phức, muốn không dạng này, ta an bài cho ngươi mấy cái bảo tiêu. Tùy tiện bảo hộ ngươi an toàn. Ngươi thấy thế nào? Chỉ cần là tại Tô Nam, bọn họ tuyệt đối không thể đem ngươi thế nào. Dương Đình Xuyên có phấn khích nói ra những lời này. Lý gia tuy nhiên tại Kinh Thành là số lượng không nhiều đại gia tộc, nhưng là tại Tô Nam, Dương gia muốn bảo vệ một người, liền không có người có thể đem người kia thế nào. Lâm Thành Phi lại nói, ta cùng Lam Thủy Hà Lam lão gia tử là hàng xóm. Người Lý gia phách lối nữa, cũng không có khả năng tại Lam lão gia tử dưới mí mắt đem ta giết. Lại nói, chính ta cũng có chút năng lực tự vệ. Ngài cứ yên tâm đi. Nghe hắn nói như vậy, Dương Đình Xuyên mới xem như hoàn toàn yên tâm. Đưa Lâm Thành Phi sau khi ra cửa, Dương gia ba người lại tập hợp một chỗ. Lần này bọn họ không che giấu nữa nội tâm căm giận ngút trời. Trực tiếp đem trong phòng khách có thể nện đồ vật tất cả đều nện. Lý Thừa Phong, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Dương Văn Tu thần sắc dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, ta nhất định muốn cho Lâm Lâm đòi lại một cái công đạo. Dương Đình Xuyên từ tốn nói, Văn Tu, cho ta đặt trước vé máy bay, ta muốn đi Thường Xuyên, tìm bọn hắn lý ra lý luận lý luận. Dương Văn Tu cười khổ nói, cha, người Lý ra mắt cao hơn đầu, ngài liền xem như tới đó, chỉ sợ cũng không tiến vào bọn họ cửa lớn, đến lúc đó sẽ chỉ là tự rước nhục. Dương Đình Xuyên nói ra, không thấy ta, ta thì chắn tại bọn họ Lý cửa nhà, dù sao ta tấm mặt mo này không muốn, thì xem bọn hắn có biết hay không mất mặt xấu hổ. Dương Văn Tu cùng Dương Lâm Lâm nhìn hắn tựa như là quyết tâm muốn đi, biết lại khuyên cũng vô dụng, chỉ có thể lòng tràn đầy lo lắng đi đặt trước vé. Nghi Tâm Viên sinh ý ngày càng nóng nảy, Lâm Thành Phi cũng càng phát ra bận rộn. Có rất nhiều bệnh nhân, rõ ràng chỉ là đau đầu, cảm mạo nóng sốt, thế nhưng là cương quyết không đi bệnh viện. Ba ba xếp hàng, mời Lâm Thành Phi xem bọn hắn trong thân thể đến cùng có cái gì tai họa ngầm. Lâm Thành Phi mệt mỏi a, phiền a, lòng tràn đầy buồn rầu cùng u buồn. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không thật mời một cái y thuật cao siêu thầy thuốc đến nơi đây ngồi xem bệnh. Phổ thông bệnh nhân có thể thầy thuốc chỗ đó xem bệnh. Nghi nan tạp chứng Lâm Thành Phi lại tự mình xuất thủ. Thế nhưng là, đi đâu tìm một cái y thuật cao siêu thầy thuốc a? Trưa hôm nay, sắp kết thúc công việc ăn cơm thời điểm, Hứa Nhược Tình vô cùng lo lắng xông vào hắn văn phòng. Nhanh, cùng ta đi xuống, nói chuyện, lôi kéo như cũ ngồi tại vị trí trước Lâm Thành Phi tay. Thì hướng ngoài cửa chạy tới, Hứa Nhược Tình vì người lạnh nhạt, xử lý sự tình cũng là ngay ngắn rõ ràng. Có rất ít loại này thất kinh thời điểm, Lâm Thành Phi tâm tình cũng bị hắn mang có chút khẩn trương. Nhịn không được hỏi, làm sao, đại sảnh có người ra chuyện. Hứa Nhược Tình sắc mặt trắng bệch nói ra, Lâm Thành Phi thần sắc siết chặt, xảy ra chuyện gì, có cái khách nhân, tại vào cửa thời điểm còn rất tốt, có thể uống chúng ta trà về sau, đột nhiên thì miệng sùi bọt mép, đã hôn mê, Hứa Nhược Tình lo lắng nói ra, hiện tại rất nhiều khách nhân đều nói, chúng ta trong trà có độc phẩm, đều ào ào muốn chúng ta cho một lời giải thích. Độc phẩm, Lâm Thành Phi mất cười ra tiếng, nếu là thật có độc phẩm lời nói, cục cảnh sát buổi sáng tìm tới cửa, chúng ta còn có thể mở cửa tiệm thời gian dài như vậy. Khách nhân đúng vậy nghe như ngươi loại này giải thích, Hứa Nhược Tình nói ra, bọn họ chỉ muốn cái giao phó, nói chuyện, hai người đã xuống lầu, chỉ gặp vốn là tràn đầy khách nhân. Lúc này đều tụ tập trong đại sảnh ở giữa, làm thành một vòng tròn, nghị luận ầm ĩ, hò hét ầm ĩ một mảnh, càng có người lớn tiếng hét lớn để lão bản lăn ra đến. Lão bản, không phải liền là Lâm Thành Phi sao? Nhìn đến Lâm Thành Phi xuống lầu, rất nhiều người đều hướng hắn thét, Lâm thần y, đây là có chuyện gì? Người thật tốt làm sao đột nhiên thì té xỉu? Nhìn tình huống này, giống như rất nghiêm trọng a. Một đám người lòng đầy căm phẫn, giống như Lâm Thành Phi cũng là kẻ cầm đầu. Thực những người này, đều là thường xuyên đến Nghi Tâm Viên uống trà người. Đối Nghi Tâm Viên có rất cảm giác sâu sắc tình, đối với nơi này trà càng là sâu cảm giác rung động. Hy vọng cao bao nhiêu, hiện tại bọn hắn thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Một mực bị bọn họ truy phủng Nghi Tâm Viên trà ngon, lại có khả năng hạ độc phẩm, cái này để bọn hắn làm sao chịu đựng được. Chúng ta như thế thích ngươi, ngươi làm sao có ý tứ hạ độc phẩm hại chúng ta. Trong lòng bọn họ rất phẫn nộ, rất ủy khuất, hy vọng Lâm Thành Phi có thể cho bọn hắn một cái công đạo. Lâm Thành Phi cau mày nói ra, mọi người trước đừng có gấp, ta xem trước một chút chuyện gì xảy ra, bất quá ta có thể cam đoan, chúng ta trà chính tông lại sạch sẽ, tuyệt đối không có mọi người cho nên vì độc phẩm. Nói chuyện, hắn xuyên qua đám người, cái này mới nhìn đến ngã trên mặt đất người kia. Chỉ gặp hắn sắc mặt trắng bệch, gấp nhắm chặt hai mắt, thân thể không ngừng quất ra, trong miệng phun bọt mép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.